Chương 50, Kỳ Giò một quyền. Sai Tạ Mạ tiên sinh chỉ ẻm tờ giờ nhìn xem Sai Tạ Mạ bị bổ rộ một kích đánh bay đến trong vũ trụ, đem phi hành khí ống kính kéo đến xa nhất cũng vô pháp đuổi bắt đến Sai Tạ Mạ tung tích, không khỏi kinh hô một tiếng. Anh hùng hiệp hội tổng bộ bên trong chủ quản nhóm cùng với đông đảo nhân viên công tác, cũng đều trong lòng giật mình, mặc dù Sai Tạ Mạ phía trước đánh lui thần cấp tai họa, nhưng lần này tai họa đẳng cấp cũng là thần. Trên thực tế căn bản là không có cách cân nhắc cái này hai lần tai họa ở giữa cái nào một lần kịch liệt hơn. Sai Tạ Mạ tiên sinh có tại vũ trụ chiến đấu ghi chép, hẳn là sẽ không cứ như vậy thua mất. Bất quá chỉ ẻm tờ giờ nhìn xem bộ rổ, cái chán tràn ra một tia mồ hôi lạnh. Sai Tạ Mạ hẳn là còn có thể về được đến, công kích như vậy hẳn là không cách nào đánh bại Sai Tạ Mạ. Nhưng vấn đề là Sai Tạ Mạ từ vũ trụ trở lại cần thời gian. Ở trước đó muốn làm sao ngăn cản bổ rổ kim tiên sinh, tiếp xuống chỉ sợ cần nhờ ngươi. A chỉ ẻm tờ giờ hít vào một hơi, quay đầu hướng phía sau nhìn lại, nhưng lời nói mới nói một nửa, liền thoáng cái đánh gãy, bởi vì lúc trước một mực đứng tại sau hắn cách đó không xa kim chẳng biết lúc nào đã biến mất. Chỉ ẻm tờ giờ ngạc nhiên há to miệng. Kim tiên sinh rất sớm đã đi. Zombie hệ ản hướng về phía chỉ ẻm tờ giờ thấp giọng mở miệng, hắn lúc đầu cũng là dự định muốn đi. Kết quả lại nhìn thấy bổ rỗ buộc phát lưu tinh bờ lật hình thái về sau sức chiến đấu trên phạm vi lớn lên cao hình ảnh. Chỉ ẻm tờ giờ ngắn ngủi ngưng kết về sau, lập tức hướng về phía thai nghe một bên khác hiệp hội bên kia mở miệng nói, là hiệp hội sao tình huống có chút không đúng, mau mau thông báo kim tiên sinh trở lại trợ giúp thu được. Hiệp hội bên kia truyền đến nhân viên công tác cầm thành, nhưng ngay sau đó tên kia nhân viên công tác lại có chút chần chờ nói, bất quá hình như không cần triệu hồi kim tiên sinh. Làm sao sẽ không cần? Chỉ ẻm tờ giờ vô ý thức phản bác, nhưng ngay sau đó lời của hắn QNZ dừng lại. Bên cạnh zombie hệ ạn đám người, cũng đều là ánh mắt ngưng tụ, đồng thời nhìn về hướng kia hình chiếu bên trong hình ảnh, trong con ngươi đều tại sau một khắc hiện lên một tia một chút chấn động. Hình chiếu bên trong, chỉ thấy đem Sai Tạ Mạ đánh bay đến vũ trụ bổ rổ, tại kịch liệt thở dốc một cái khí về sau, liền đem đầu chuyển hướng kỳ giọt tiếp lấy cả người bá một lần biến mất ở tại chỗ, hóa thành một vệt lưu quang phóng tới kỳ giọt, đi thẳng tới kỳ giọt phụ cận, cũng một quyền hướng về kỳ giọt đánh tới. Một quyền này thẳng tắp đánh về phía kỳ giọt mặt, tạo nên dư ba đã để không khí hình thành mắt thường đều có thể thấy làn sóng, kia vặn vẹo không khí dường như bảy biện ra không gian trôn nở dê cờ hờ ớt tờ hiệu quả. Hoàng Bét liền bay bên cạnh kỳ giọt tornado, niệm động lực bắt được bổ rô động tác, nhưng nàng thân thể lại hoàn toàn theo không kịp, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không kịp di động đi qua. Đem toàn bộ thế giới tốc độ thả chậm vô số lần lời nói, liền có thể nhìn thấy, tó nạ đổ con mắt đang tại từng chút cực kỳ chậm chạp hướng bên cạnh kỳ giọt nhìn sang, mà so sánh với nhau bổ rổ tốc độ thì xa so với con mắt của nàng tốc độ di động thực sự nhanh hơn nhiều thậm chí. Nàng ngay cả niệm động lực cũng không kịp điều động, tại thời khắc này cũng muốn chậm hơn vô nếu như bổ rổ một quyền này tập kích là nàng. Như vậy nàng là không kịp lâm thời chế tạo ra niệm động lực bình chướng bảo vệ mình thân thể, sẽ bị một quyền miểu sát. So sánh với tornado, tại bồ rô bên trong thế giới, thì hết thể trước mắt đều trở nên cực kỳ chậm chạp, bao quát tornado động tác, bao quát tornado ánh mắt di động, tất cả đều thả chậm gấp mấy chục lần. Lưu tinh bờ lật dưới trạng thái, tăng lên không riêng gì hắn tự thân tốc độ, bao quát hắn động thái thị lực cũng đều tăng lên tới siêu việt sinh vật cực hạn trình độ. Bằng không mà nói chính hắn đều không thể khống chế đã biết siêu việt vận tốc âm thanh hơn vạn lần, hướng về thuần túy tốc độ ánh sáng tiếp cận đáng sợ tốc độ. Nhưng, chính là tại hắn cái này, toàn bộ thế giới đều dường như chậm chạp hàng trăm hàng ngàn lần thị giác bên trong, hắn lại đột nhiên nhìn thấy một cái quỷ dị hình ảnh. Nguyên bản tất cả mọi người động tác đều nên cực kỳ chậm chạp động tác, không cách nào theo kịp tốc độ của hắn, có thể đứng ở trước mặt hắn, mắt thấy liền bị hắn một quyền đánh trúng kỳ giò dị. Khoe miệng chợt hơi hơi câu lên một tia đường cong. Cứ việc chỉ là một cái bộ mặt động tác, nhưng rơi trong mắt bộ rổ, lại làm cho con ngươi của hắn đột nhiên co rút lại một chút, bởi vì hắn thấy hình ảnh là hoàn toàn khác biệt tựa như là một cái chậm chạp hàng trăm hàng ngàn lần thế giới bên trong, đột nhiên xuất hiện một cái tốc độ nhân vật bình thường, loại kia cùng thế giới không hợp nhau không bình thường cảm giác. Mang đến là đả kích cường liệt ở nơi này dường như thời gian đình chỉ giống như chậm chạp bên trong thế giới. Kỳ giọt cứ như vậy. Thần thái thong dong lộ ra một cái mỉm cười, tựa đầu hướng về một bên nghiêng đi, liền né tránh rơi bổ rổ kia nhanh đến khó có thể tin một quyền. Mà ngay sau đó, Quay đầu kỳ giọt cứ như vậy nâng lên tay phải, năm ngón tay thu liễm thành quả đấm, hướng về bồ rồ tới gần mặt, một quyền nện xuống đi. Ta không có bị đánh quen thuộc. Cho nên bồ rồ trơ mắt nhìn kỳ giọt năm đấm đánh tới, nhưng cả người lại không làm được bất luận cái gì né tránh động tác. Một mặt là hắn hướng kỳ giọt đánh đi ra một quyền đã dùng hết toàn lực, cả người ở vào một cái giữa không trung, không cách nào cải biến động tác trạng thái. Một mặt khác là, kỳ giọt tốc độ nhanh hơn hắn phải đang chạy tinh bờ lặt dưới trạng thái, kỳ giọt tốc độ vờ y ma ngự trị ở bên trên hắn bổ rổ trong nội tâm chấn động kịch liệt đồng thời, bên trái trên gương mặt đã trung kỳ giọt một quyền, tiếp lấy toàn bộ quai hàm thoang cái vặn vẹo biến hình, dường như nửa cái cằm đều bị đánh bay đi ra. Đầu cũng là thoáng cái bẻ cong. Hắn tiến lên xu thế cứ như vậy thoáng cái bị ngăn chặn, tiếp lấy cả người bịch một cái, hướng về phía dưới rơi xuống. Bồ rồ thân thể bị hóng ánh khắp nơi mà dày đặc lôi quang bao trùm, cả người hóa thành một vệt lưu quang, vang một tiếng, đem phía dưới chính giữa phi thuyền từ phần đỉnh đến phần đáy một đường không trở ngại chút nào xuyên qua, tiếp lấy thoáng cái nện ở anh hùng hiệp hội tổng độ ngay phía trước trống trải trên đường phố. Âm ầm kinh khủng bạo tạc thoáng cái đẩy ra, hướng về bốn phương tám hướng chậm rãi lan tràn ra. Phu cận vừa giải quyết bổ rồ dưới trướng cán bộ ạ tổ mà xà mù giải, xì vờ phẹn đám người, lúc này đều bị dư ba quét sạch, từng người huy động cánh tay ngăn tại trước người, nhưng y nguyên chỉ có xì vờ phẹn cùng sủ tệ dạ lõi đạ sửng các loại giải rác mấy người ổn định thân hình. Cái khác xếp hạng rơi ở phía sau dịp dị rồ nờ đám người, thì đều bị dư ba quét sạch, dường như trang giấy đồng dạng, ngay cả gọi đều không phát ra được. Liền hướng lấy phía sau bay ngang ra ngoài. Đây là rơi trong mắt kỳ giọt hình ảnh. Tại tỏ nạ đổ trong tầm mắt, nàng từ đầu tới đuôi cũng không thấy kỳ giọt cùng bổ rồ động tác, vẹn vẹn chỉ là bằng vào niệm động lực, miễn cưỡng cảm ứng được kỳ giọt đem bổ rồ đánh bay ra ngoài. Hơn nữa cái kia tốc độ cũng nhanh không cách nào tưởng tượng, nhanh đến trong óc nàng liền một cái hoàn chỉnh ý niệm đều không nhảy ra. Tại chỉ ẻm tờ giờ cùng với giỏ bị hệ ản, anh hùng hiệp hội bên kia thị giác bên trong. Bọn hắn nhìn thấy là chỉ ẻm tờ giờ phi hành khí bắt dư hình ảnh, cứ việc chỉ ẻm tờ giờ phi hành khí đã phân phối cường đại động thái bắt dư năng lực, đem bắt được hình ảnh thả chậm vượt qua hơn gấp 10 lần, nhưng rơi vào chỉ ẻm tờ giờ đám người trong mắt, lại như cũng là hoàn toàn thấy không rõ. Bọn hắn nhìn thấy cũng chỉ có một hình ảnh. Đó chính là tại ngắn ngủi không đến 0.1 giây thời gian bên trong, bộ rồ hóa thành hào quang màu tím vọt tới kỳ giọt trước mặt. Sau đó bịch một cái ngoặt cái 90 độ cong, từ hướng về phía trước biến thành hướng phía dưới, đồng thời bên ngoài thân bao trùm quang mang cũng từ màu tím thoang cái biến thành màu xanh lam lôi quang, trực tiếp đụng xuyên phía dưới phi thuyền, sau đó nện ở anh hùng hiệp hội tổng bộ phía trước trên đất trống. Nhìn qua tựa như là một mai bay về phía kỳ giọt phát sáng bóng bàn, bị kỳ giọt dơ lên vợt bóng bàn, thoang cái đập xuống dưới đồng dạng. Giữa sân chỉ còn lại có bổ rổ va chạm đại địa, nhấc lên to lớn bạo tạc cùng kinh khủng dư ba đẩy ra âm thanh.